Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4543, chương 4546, cảm ngộ. Thần tàng chi địa, kết giới đại môn quan bế. Bạch Vũ Triết tinh thần thể mang vẻ cô đơn, mang theo một tia thương cảm, dần dần mà trở lại chỗ sâu nhà tranh bên trong. Có một số việc, dù là thân là chí tôn hắn cũng không thể tránh được. Thiên đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử, đại đạo quy tắc, đều không phải hắn có thể chi phối. Gặp lại, sẽ không còn được gặp lại. Có lẽ đối với bọn hắn đến nói, cả đời này kỳ thật cũng đã rất đặc sắc. Từ không quan trọng mà lên, trên đường đi cũng nhìn qua rất nhiều phong cảnh, kinh lịch nhân thế tang thương biến ảo, đi đến đại lục đỉnh phong, sau đó dần dần mà đi hướng nhân sinh điểm cuối cùng. Có lẽ đây mới là sinh mệnh chân chính chân lý. Thần giới, chỉ cần trở thành thần cấp người tu hành, tất cả mọi người sẽ không chết già, nhưng mỗi ngày đều có người chết. Tòng thần cấp đến chân thần, đến chủ thần lại đến thiên thần, thậm chí là chí tôn, đều sẽ vẫn lạc. Tám tám đọc sách, o mà bọn hắn chết đi, đều là không phải bình thường tử vong. Cuộc sống như thế, thật là chính xác sao? Vô tận sinh mệnh, có lẽ bản thân đối với sinh mạng chỉ còn thiếu một loại kính sợ. Thần giới Bạch Vũ Triết, cùng nhân giới tinh thần thể ở giữa, cắt ra kết nối, giữa hai bên một mực tương thông lấy tư duy, là phi thường hao phí tinh thần lực. Hắn tiếp xuống lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, cho nên nhất định phải mau chóng gián đoạn. Không chỉ có là bản thể của hắn cần tiếp nhận áp lực, tinh thần thể càng là như vậy, lại mang xuống, tinh thần của hắn thể có thể sẽ chậm rãi tán loạn. Bất quá, lần này đưa nữ nhi hạ giới chuyến đi, đối với hắn mà nói cũng không ít cảm ngộ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, đây chỉ là tình hoài cảm ngộ, mà đối với sinh mệnh thể ngộ, đối với hắn mà nói sẽ quan trọng hơn một số. Sinh mệnh kia là trên đời chân quý nhất, huyền ảo nhất, cũng là tiềm lực lớn nhất tồn tại. Cũng là không phải nói sinh mệnh chi đạo so với cái khác đại đạo cũng cao hơn vừa chờ, mà là nói sinh mệnh chi đạo ẩn chứa huyền diệu, khả năng so đại đa số đạo đều muốn nhiều, muốn càng thêm khó mà lĩnh hội. Đầu này nói, bản thân cũng là xếp tại hàng đầu. Dù là hắn không quá thích hợp chiến đấu, hết thảy đều an bài tốt, Ngọc Lạc không có cái gì không thích ứng. Đến tân hoàn cảnh, nàng cũng rất vui vẻ, rất hiếu kỳ, cùng La Minh cùng Thiết Tháp bọn hắn cũng rất nhanh liền quen thuộc. Cắt ra liên hệ đằng sau, Bạch Vũ Triết mở mắt, cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ nói. Tình huống cụ thể cũng không cần nói nhiều. Tóm lại tận lực để các nàng yên tâm một số đi. Ân, vậy là tốt rồi, có bọn họ khẳng định không có chuyện gì. Lâm Hinh Vân đáp lại một câu, mặc dù yên tâm rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn có chút khó chịu. Bất quá nàng cũng tận lực không suy nghĩ nhiều. Trước mắt cũng không phải xuân đau thu buồn thời điểm. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hơi trấn an vài câu đằng sau, nói lần nữa, ta đi trước một ít thời gian trận pháp, có biến ngay lập tức cho ta biết. Hai nữ nhẹ gật đầu, bọn hắn biết Bạch Vũ Triết còn muốn tiếp tục tu luyện. Bây giờ thế cục khẩn trương, mỗi một phần một giây đều là chân quý. Bạch Nhược Băng nhìn trước mắt hết thảy, nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng minh bạch một chút đồ vật, âm thầm ở trong lòng thề, chính mình nhất định muốn cố gắng tu luyện, mau sớm mạnh lên, mới có thể đến giúp phụ mẫu, mà không phải giống bây giờ đồng dạng, chỉ có thể trốn ở trận pháp bên trong nhìn xem. Tuy nói nàng niên kỷ còn nhỏ, nhưng có thời điểm, thời gian không chờ người. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết vừa tiến đến, lập tức liền bắt đầu đả tọa lĩnh hội sinh mệnh chi đạo.